các nam chủ tránh xa ta ra. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội tiên kiếm không hổ là cuộc thi mang tầm quốc tế, nơi nơi đều đầy người, tôi đứng giữa hàng tá người cảm thán. Tiểu Tuyết, lúc này Thiên Cốt Nữ Vương xuất hiện. Tì tì, tôi vui vẻ liên tục phất tay. Nhưng sau đó biểu cảm âm u tăm tối của Thiên Cốt khiến tôi không khỏi nuốt nước miệng. Chẳng lẽ tôi lại vô ý đắc tội gì với tỷ nữa hay sao? Có điều không đợi tôi đi sâu hơn tìm hiểu, Thiên Cốt đã phóng tới trước mặt tôi, sử dụng tuyệt chiêu sư tử giống trong truyền thuyết. Hoa tuyết tê tê tê, có mặt, kẻ nào đó ôm lỗ tai đáp lại lời kêu gọi thâm tình của tì. Một đám đệ tử trường Lưu bình tĩnh chỉnh sửa vạt áo, họ đã sớm thói quen hai tỷ muội họ Hoa này phát bệnh rồi à, toàn bộ trường Lưu đều quen. Khụ, nhưng một số khách mời đến từ các môn phái khác lại không à, vì lẽ đó, một đám người không khỏi nhìn hai tỷ muội nhiều lần suy nghĩ. Linh lực thật đúng là thâm hậu, giống to như thế. Khụ, tỷ tỷ đáng yêu, dễ mến của muội, là ai mới sáng sớm đã chọc tỷ điên tiết thế này? Tôi chân chó nhìn Thiên Cốt. Ha ha, muội muốn biết nụ cười xinh đẹp đầy hắc ám đó là gì à, hay là thôi. Đi, tôi gượng cười, nhưng tỷ lại muốn nói đâu. Kẻ chọc tỷ, ha ha, Thiên Cốt ngừng một chút cười quỷ dị, rồi hai mắt trợn lên, véo tai kẻ nào đó, một lần nữa tung tuyệt chiêu sư tử giống. Còn không phải là muội hay sao? Tỷ tỷ, có chuyện từ từ nói à, đừng động thủ, muội là vô tội. Vô tội, vậy là ai đem quần áo của tỷ làm bẩn hả? Là ai vứt túi thơm mà Vân Ẩn tặng tỷ hả? Từng tiếng hét như súng liên thanh xuyên qua tai tôi. Hu hu hu, tỷ tỷ hảo đáng sợ. Quần áo, túi thơm, tôi rất nhanh chú ý tới hai điểm này. Nhưng mà tôi lúc nào làm vậy à? Xem kẻ nào đó một bộ mình thật không biết gì, Thiên Cốt càng cảm thấy nghiến răng nghiến lợi không thôi. Ha ha, muội không biết, không sao, ôn nhu vuốt tóc tôi, Thiên Cốt cười. Cười a cười đến khủng bố. Chúng ta qua bên kia bàn luận một chút đi, nha, mọi người, hảo đáng sợ, kia khí chàng thật sự khiến người không rét mà run a, bị Thiên Cốt lôi đi tôi chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập vô hạn ác ý, ông trời. Ông chơi tôi sao, kẻ nào đó hồi tưởng lại chuyện lúc sáng, quá, mới sáng sớm mà phải dậy rồi, có để người khác sống hay không a? Tôi buồn rầu lật tung chăn gối, lăn lê bò lết không chịu ngồi dậy. Đại hội tiên kiếm cái quái gì? A hát, nữ nhân, ta đã nói bao nhiêu lần không được lăn qua khu vực của ta, ngươi muốn chết. Nghe mỹ nhân thấy kẻ nào đó lết qua khu vực phòng mình liền nổi trận lôi đình. Mỹ nhân, người ta muốn ngươi a, giọng điệu là cỡ nào đê tiện. A, ta cấm ngươi bước qua thêm bước nữa a. Ngày hôm qua ngươi chưa tắm phải không? Nghe mỹ nhân hoảng sợ lùi về sau. Sẽ có sâu a, ngà hôm qua chưa tắm kẻ nào đó. A, thật sự có sâu kia, ngươi đồ ở bẩn tránh xa ta ra. Đột nhiên một con sâu màu xanh lúc nhúc nhảy ra vạt áo tôi khiến nghe mỹ nhân mắt trợn trắng. Bất tỉnh nhân sự, mẹ nuôi, đại thẩm đó bị gì vậy? Không sai, con sâu kia chính là đường bảo đáng khinh. Khạc, chắc là tới thời mãn kinh đi. Đi, chúng ta qua phòng tì tì. Hiếm thấy không phát bệnh háo sắc, tôi đứng dậy ra ngoài. Đến phòng Thiên Cốt lại không thấy cô và khinh thủy đâu, tôi buồn bực đi vào ngồi chờ. Phát hiện trên bàn có một cái túi thơm, tôi hưng chí cầm lên lật qua lật lại xem. Mùi hoa đào bay vào mũi khiến tôi hắt xì liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì à, khì, tôi bịt mũi tiện tay vứt cái túi đi luôn. Đó là, đường bảo chưa dứt lời thấy tôi vứt luôn liền im bặc. Hừ, đợi đến lúc mẹ cốt đầu biết, cho mẹ nuôi suốt ngày chỉ biết ăn hiếp ta. Hừ, ai, áo của ai đây, thấy một bộ y phục nằm dưới đất tôi đi lại nhặt lên sau đó chùi bàn vừa mới bóc quýt dính nước rồi quăng qua một bên. Vươn vai xoa cổ, tôi đi đến chỗ tổ chức đại hội tiên kiếm. Kết thúc hồi tưởng, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Vác một cái đầu heo đứng giữa đám người, tôi yên lặng lau nước mắt. Bắt đầu đại hội tiên kiếm, ui giời, dù là ở cổ đại cũng không tránh khỏi khúc mở đầu bằng vô số lời tụng kinh. Mém tí nữa tôi đã ngủ tại chỗ, óp, ai ra, tôi ôm chán nhìn quanh quất, ai a tên khốn nào to gan đánh lén ta a, lướt qua trên đài cao, vẻ mặt đắc ý của gã xanh tiêu mặc đập vào mắt tôi. Đánh lén chỉ, tiểu tử, muốn chết, tôi lượm một viên đá bắn về phía gã. Đang cười đắc ý gã liền ăn một viên đá vào mặt. Xanh tiêu mặc, nhà đầu thúi, nhận lấy, một viên đá nữa bay qua. Một viên tiếp một viên, kia phong cảnh đá bay qua bay lại. Thật khiến người ta, không thể xem nhẹ, mọi người, sư đệ, họ Bạch lạnh lùng liếc mắt. Xanh tiêu mặc lập tức ngồi ngay ngắn, mà nghiêm nghiến răng nghiến lợi giao cho Lạc Thập Nhất việc định cặp đấu. Sẽ có một ngày, hắn sẽ cho tiểu quỷ đó một bài học, Trận đầu tiên là Thiên Cốt đối đầu với Doãn Thượng Phiêu. Ừm, gã Doãn Thượng Phiêu này hình như là gián điệp do tên khoáng Dã Thiên gài vào. Từ đầu tới giờ không chú ý tới chật, luật thi đấu rất đơn giản, ai rơi xuống đất trước chính là người thua, không sử dụng ám khí, không giết người. Lạc Thập Nhất phổ biến luật xong liền lui ra chừa chỗ thi đấu. Qua một bên ân ái với Đường Bảo, Eleven, chừng nào huynh và Đường Bảo mới chính thức công khai. Tôi dùng khuỷu tay đẩy đẩy vai Thập Nhất đang chọc chọc Đường Bảo. Nghe lời của tôi, một con sâu cả người uốn éo, một kẻ mặt đỏ bừng. Gì, mà công khai à, Lạc Thập Nhất thẹn thùng lắp bắp. Ây dô, Eleven sư huynh, bao nhiêu tuổi rồi còn làm bộ dáng thuần khiết đó cho ai coi. Còn ngươi, bình thường còn tà ác hơn ta. Vậy mà gặp Eleven liền một bộ con dâu nhỏ, hoa tuyết, mẹ nuôi, hai kẻ nào đó thẹn quá thành giận quát to, không biết khỏi la, hừ, Thập Nhất ngạo kiều hừ lạnh quay phắt bỏ đi, ngay cả Lạc sư huynh ôn hòa mà cũng bị hoa biến thái chọc giận. Ai, cơ mà, thì ra Thập Nhất sư huynh cùng con sâu kia, có gian tình à, khẩu vị quả thật không phải bình thường nặng. Một số kẻ nghe lén nào đó âm thầm cảm thán, tôi quay lại đứng cạnh khinh thùy. Liếc mắt một cái liền thấy gương mặt khó ưa của gã Hiên Viên. Mà hình như do bị tôi ảnh hưởng hay sao ý mà nguyên bản thích Hiên Viên lãng điên cuồng khinh thủy cũng không có đối với hắn ta nhất kiến trung tình. Cái này hợp ý chị. He, chương 20, trận đấu giữa Thiên Cốt và Doãn Thượng Phiêu bắt đầu. Nhìn hai người bay qua bay lại chém qua chém lại tôi hoa hết cả mắt. Ây, trong số đệ tử gã phê phê đó là xấu nhất luôn há thủy thủy. Ừm, mà hắn là Phiêu, khinh thủy hắc tuyến, mặt thì gian, da thì đen, đã vậy còn mặc đồ trắng trong buồn cười thiệt. Tôi vốt cằm chép miệng, một số đệ tử da đen nằm cũng trúng đạn, ta cảm thấy ngươi nên câm miệng. Hiên Viên lãng khoanh tay, mắc mớ gì đến nhà ngươi, ảnh hưởng đến ông bà tổ tiên nhà ngươi hả? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa Hiên Viên thiếu niên phải im lặng trước cái miệng của kẻ nào đó. Tiểu Tuyết, tập trung xem trận đấu đi. Khinh Thủy nhẹ giọng, lại nhìn về trận đấu, đang lúc quan sát nghiêm túc thì lại bị một giọng nói quấy rầy. Sau đây là tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Hoa Nữ Vương và Doãn Phê Phê. Hoa, hiện tại trận đấu đã tới hồi gây cấn, Hoa Nữ Vương tung trường, Doãn Phê Phê đã né được, Phê Phê vung kiếm chém lên, Hoa, thật tuyệt vời, Hoa Nữ Vương nghiêng người một góc 60 o né qua. Trận đấu kịch tính này ai sẽ là người chiến thắng? Thật đáng mong đợi phải không quý vị? Doãn Thượng Phiêu, gào thét, ING, là Doãn Thượng Phiêu. Hoa tuyết TTT, cơ hồ cả trường lưu đều rung lắc dữ dội trước cơn thịnh nộ của toàn thể các quý ông và quý bà. Khụ, bị họ Bạch điểm huyệt đạo câm, tôi oán hận ngồi xổm trong góc tường trồng nấm. Bạch tiện thủ, ta hận ngươi, Bạch Tử Họa xoa mũi liếc kẻ nào đó. Hừ, đừng tưởng hắn không biết nha đầu thúi đó đang mắng hắn. Tuyết, hừ, giọng nói nào vậy, Vũ đây, tôi đang dùng sóng âm nói chuyện với cô đó, thì ra là phát ra từ trong đầu tôi, tiểu tử, nhà ngươi trốn ở cái xó xỉnh nào rồi hả, tôi gầm lên trong đầu, khụ, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, tôi còn thấy bộ dáng ngồi xó buồn cười của cô nữa kia. Ha ha, cưng muốn ăn đấm hừ, được rồi, xin lỗi, tôi đang dùng ẩn thân ngồi cạnh cô đây này, vừa dứt câu tôi xoay người đấm đá liên hồi vào không khí bên cạnh. Vũ Hoàng thiếu niên phải nói là kêu thảm thiết, trong lòng, sợ kêu ra tiếng bị phát hiện, mà trong mắt mọi người lúc này chính là cô gái đang ngồi xổm trong góc tường đột ngột nổi điên cô quào vào không khí. Mọi người không hẹn mà cùng dùng mình chạy xa ba thước. Điên có thể lây đó, mà đương sự đương nhiên không biết mình lúc này là cỡ nào điên dại. Đánh xong liền tiếp tục trồng nấm, tuyết, hu, sao cô nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy, chúng ta giàu gì cũng là đồng hương mà. Hu, tại sao lúc nào cũng là gương mặt đẹp trai của tôi? Cô ghen tị với sắc đẹp của tôi chứ gì? Cưng còn nói thêm lời nào nữa thì đừng trách chị. Hức, hừ, có chuyện gì, tôi đã lấy được hai thần khí rồi. Hừ, không bị phát hiện sao? Hừ, dùng đồ nhái đổi đồ thật à, đảm bảo một thời gian dài bọn họ vẫn chưa phát hiện. Chật, có lời khen, hắc, đa tạ khích lệ, nói xong rồi phải không? Hả, biến. Đồ nhẫn tâm, Vũ Hoàng Lệ tuôn ôm mặt chạy đi. Hả, sao tự dưng lại có nước vậy kia? Khinh Thủy đưa tay chùi vệt nước văng lên mặt. Tôi, kết thúc trận đầu, người thắng là Thiên Cốt. Tất nhiên quá trình vẫn có chút gian nan, cô bị thương không nhẹ nên đi băng bó. Tiếp trận thứ hai, Mary Xô Tiểu Thư và Khinh Thủy. Tôi vỗ vai Khinh Thủy an ủi. 2. Đấu với con mẹ bánh bèo Mary Sue này, lỡ mà làm đau cô ta cái không những bị nước mắt cô ta chôn mà còn bị lũ fan của cô ta phun nước miếng chết đuối luôn quá. Đáng thương khinh thủy, bảo trọng, Mary Sue tiểu thư dùng cách xuất chúng vô cùng hoa lệ. Với bộ quần áo 7 sắc cầu vồng, cô hiên ngang đạp khinh công bay xuống. Trước khi đáp đất còn xoay một vòng 360 ô chóng cả mặt. Đáp đạt xong, nghiêng đầu nở một nụ cười thơ ngây. Dễ sợ, thiệt là dễ sợ, em bái phục chị quá chị Mary Sue. Bận bộ quần áo như tắc kè bông vậy chắc cũng chỉ có chị mới dám thôi. Nữ thần là tối hoa lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia binh đoàn fan của Mary Sue tiểu thư. Cảm ơn mọi người, Mary Sue cười ngọt ngào. Tôi, nố trông lược bỏ phần da mắt hoành tráng đi. Vô trận đấu, Mary Sue tiểu thư thật đúng là không phải dạng vừa. Vừa cười vừa đánh, bên ngoài còn có đoàn fan hô hò. Khinh thủy áp lực hảo đại a, tôi đặt một chân lên thành bờ hồ. Nén linh lực giải huyệt câm, hô to. Thủy thủy cố lên, đạp nát con mẹ bánh bèo Mary Sue đó đi. Go go go, mọi người, không phải cô ta bị điểm huyệt câm hay sao? Hô xong tôi mới cứng người nhìn ra sau. Lại quên đám này, ha ha, lỡ miệng, đám fan Mary Sue cơ hồ dùng ánh mắt giết chết tôi hơn ngàn lần. Khinh thủy vẫn thua, hừ hừ, lỗi không phải ở thủy thủy mà là gã đại thần ban cho cô ta quang hoàn Mary Sue quá dữ. Tôi an ủi khinh thủy, chả phải cô bị điểm huyệt sao? Nghe Mạn Thiên nhăn mặt, ấy ấy, thời tiết bữa nay đẹp thiệt, đừng có mà đánh trống lảng, trận thứ ba tới tôi đối đầu, sóc phong, OMG, còn gì đau hơn cái này nữa. Hu hu hu, ta sẽ không khách khí. Sóc Phong lạnh nhạt, trong mắt là nồng đậm hứng thú. Anh bạn đầu đá, làm gì làm mặt nghiêm trọng thế? Bắt đầu đi, cách chương.